12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 61, gocchuyenaudio.com, chấm, dạ em cảm ơn, Min cầm lấy ly nước nói, các cậu làm trò gì vậy? Sư tử khó chịu khi thấy bốn sao nữ đang hầu hạ Min. Có chuyện đó mà, nhân mã nháy mắt nói, bây giờ thì em nói đi, Kim Niu đang chờ Min nói, các chị biết papa của anh Yết là mafia chứ? Min uống ngụm nước rồi nói. WSATTT. Các sao nữ vô cùng ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Min miệng há hốc. Mafia sao? Thiên Bình lắp bắp nói. Hèn gì hai anh em nhà đó luôn tỏa ra sát khí đáng sợ. Sư tử xoa cằm nói. Cậu ta, chấm, không đáng sợ lắm đâu. Kim Niu nói bỗng dưng đỏ mặt. T, G, đang nhớ lại việc chàng cõng nàng chớ gì ca ca. KN, người lo viết đi kìa đỏ mặt gấp đôi. T, G, ha ha ha cười sặc sụa. Đúng đó họ đâu có đáng sợ đâu rất dịu dàng và lãng mạn là đằng khác. Cự dài cũng đỏ mặt giọng nói cũng nhỏ dần. Sao mặt hai người đỏ vậy nha? Song ngư cười gian trêu chọc. Có đỏ đỏ sao? Kim Niu và cự dài đồng thanh. Hai người nghi lắm đó. Thiên Bình cũng hùa theo song ngư. Thôi được rồi để mỹ nữ nói tiếp đi nè. Nhân mã xen vào. Lúc nãy chị nói có vụ mới chắc là các anh ấy đi xử bọn cướp địa bàn của papa anh Yết đó. Xử có nghĩa là bọn họ đi đánh nhau sao? Thiên Bình hỏi. Đúng rồi, các anh ấy chỉ giải quyết lúc papa anh Yết bận không giải quyết được thôi. Min tiếp lời. Vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Cự giải lo lắng. Chấm, em không cần lo cho mấy tên đó đâu. Là con trai của mafia thì chắc là giỏi võ lắm. Sư tử ngồi tựa ra thành ghế khoanh tay nói. Vậy tức là họ sẽ không sao. Song ngư nói, mà chúng ta quan tâm bọn người đó làm gì chứ? Thiên Bình nói, ửa hen tự nhiên quan tâm chuyện bọn người đó làm gì mình về phòng đây. Nhân mã gãi đầu nói rồi bỏ đi lên phòng. Chúng ta cũng đi thôi ngư ngư. Kim Niu và Song Ngư cũng về phòng. Chúng ta đi ăn đi sư. Thiên Bình lôi ST vào bếp. Em cũng về phòng. Cự giải nói. Ơ gì vậy bọn người này. Min ngồi đơ ra không hiểu gì. 22, 12 giờ trưa. Phòng KN, SN, căn phòng không ánh đèn. Nhờ ánh sáng của mặt trăng dọi vào chiếu sáng một khoảng nhỏ của căn phòng. Bóng hai người con gái nằm trên giường. Chúng ta quay trở lại với cô nàng Thiên Bình nào. Thiên Bình sau khi hét toáng lên khi nhìn thấy cái tay rơi ra từ lùm cây thì đứng không vững nữa mà ngồi bệch xuống đất mắt vẫn không rời khỏi cái tay. Tim cô lúc này đang đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Đang lo lắng không biết làm gì thì đồng tử mắt TV càng giãn ra to hơn khi thấy cái tay cục cựa kèm theo một lời nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Wow, wow, wow, wow, ai mà la hét ỏm tỏi phá hỏng giấc ngủ ngon của ta vậy? Bạch Dương lấy mấy tán lá mà cậu dùng để che người lại ra tay trái thì vươn cao tay phải thì vỗ vỗ vào miệng mắt nhắm mắt mở nói. Hơ, Thiên Bình bây giờ mới bình tĩnh lại nhìn bạn Bạch bằng ánh mắt ngùn ngụt lừa. Ủa là cô Hà, sao cô biết tôi ở đây vậy? Bạch Dương rụi rụi mắt ngây ngô nói. Sao tôi ở đây hả? Tôi đi tìm cậu chứ đi đâu cậu có biết là cậu làm tôi xém chút đứng tim không hả? Thiên Bình hét lên tức giận. Hà, tôi làm gì đâu chứ? Bạch Dương vẫn còn ngồi vắt vẻo trên cây ngơ ngác hỏi lại Thiên Bình. Cậu không làm gì hả thiếu gì chỗ không ngủ sao lại leo lên trên cây ngủ còn hù dọa người khác nữa? TB tay chống hông tay chỉ bi đi nói. Hà, ai hù dọa, cô nói gì tôi không hiểu gì hết. Bi đi nghe TB nói rồi chí gãi gãi đầu. Hả cái gì mà hả cậu xuống đây tôi giải thích cho nghe nè. TB nói giọng đã nhẹ nhàng hơn nhưng khuôn mặt của cô bây giờ vô cùng gian tà. Ngu sao mà xuống cho cô đánh tôi hả? Nhìn mặt cô là tôi biết rồi. Bi đi cười gian khoanh tay ngồi vắt vẻo trên cây nói. Cậu, TB tức quá nói không nên lời. Mà lúc nãy cô nói gì nhỉ cô đi tìm tôi hả? Cô tìm tôi làm gì? Nhớ tôi hả hay? Cô thích tôi rồi. Bi đi hơi khom người xuống khuôn mặt lúc này hơi là bị đều nhướng nhướng mày nhìn TV nói. What, ai thèm nhớ tên đáng ghét cậu chứ? Có ma mới thèm nhớ cậu đó hứ. TB dậm chân giận dỗi bỏ đi và khuôn mặt cô thì đang đỏ bừng. BD không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi tót xuống khỏi cây chạy lon ton theo TB. Nè cô đi đâu vậy, thừa nhận là thích tôi đi. Mặt cô đang đỏ kìa. BD trêu chọc TB. Cách chương.